Tốt nhất con dề, chương 320, chỉ đích danh, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Trương Dịch Hồng trở lại nhìn Hàn Băng một chút, trên mặt ý cười nói ra, nhìn nàng vậy tư thế ngồi cũng hẳn là bộ đội, tiểu tử ngươi cẩn thận bị người ta đá phế đi. Ha ha ha ha, trên một cái bàn lập tức lại là một trận cười vang. Yên tâm đi đội trưởng, ta liền sợ đem nàng chân cho uy đoạn. Cường tráng nam hèn mọn cười một tiếng, lập tức đứng lên hướng Lâm Vũ bản kia đi tới. Ua, quân tình sử, tiểu huynh đệ, thân ngươi bản yếu như vậy, lại là quân tình sử ngươi. Cường tráng nam nhìn thấy trên bàn lệnh bài, cười ha hả nói xong đi tới Lâm Vũ ngồi xuống bên người. Vội vàng không kịp chuẩn bị lấy tay đập Lâm Vũ phía sau lưng một chút. Hắn một tát này sử dụng ám kình mà cực lớn. Lâm Vũ không có chút nào phòng bị, bị hắn đập thân thể run lên, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều chấn động đau nhức. Lâm Vũ cau mày nhìn hắn một chút, không vui nói, ngươi là, áo, trung ương cảnh bị đoàn nhị đội đội viên Lưu Phong. Cường tráng nam tranh thủ thời gian tự giới thiệu mình một chút. Hắn trong lời nói mang theo tràn đầy cảm giác ưu việt. Trong mắt bọn hắn ngành tiếp xúc là cao nhất cấp bậc lãnh đạo. Cho nên ít nhiều có chút kiêu căng, cảm thấy mình so bất luận cái gì ngành cũng cao hơn vừa chờ. Hơn nữa hắn lại là Trương Dịch Hồng dưới tay đội viên. Cùng hắn đội trưởng học tập không thiếu khí thế cuồng ngạo. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa giơ tay lên hướng Lâm Vũ trên lưng vỗ một cái. Hiển nhiên hắn vừa rồi chiếm được chỗ tốt. Muốn lần nữa trấn nhiếp Lâm Vũ một phen, hơn nữa hắn lần này lực đạo so vừa rồi lực đạo còn nhiều hơn tăng thêm mấy phần. Hắn tự tin có thể một bàn tay đem Lâm Vũ đập tới trên mặt đất. Sau đó lại mượn cơ hội chế nhạo hắn vài câu, thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là, hắn một tát này vỗ xuống đến, tựa như đập vào trên miếng sắt, Lâm Vũ không chút sức mẻ, mà tay hắn lại bị chấn động nóng bỏng đau. Như là đã giới thiệu xong, vậy bây giờ có thể mời ngươi đem ngươi móng vuốt từ trên người ta lấy ra sao? Lâm Vũ nghe được hắn là trung ương cảnh bị đoàn, vì tiện biết rõ hắn hơn phân nửa là Trương Dịch Hồng phái tới gây sự. Ngươi nói cái gì? Cường tráng nam biến sắc, nghe được Lâm Vũ vậy mà dùng móng vuốt, hai chữ, rất là tức giận, hắn nói, để ngươi đem ngươi vuốt chó từ trên người hắn lấy ra. Nhìn ra mánh khóe Hàn Băng lạnh lùng xen vào một câu. Trực tiếp dùng, vuốt chó, cái từ này, mẹ, số nương môn, ngươi làm sao nói đâu. Cường tráng nam ba, vỗ bàn một cái, triệt để bị chọc giận, chỉ vào Hàn Băng lạnh giọng mắng. Đem ngươi tay từ trưởng quan ta trước mặt lấy ra. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Dĩ nhiên làm xong động thủ chuẩn bị, bọn hắn bên này nháo trò. Chung quanh trên bàn mọi người cũng không khỏi trở lại nhìn lại. Lưu Phong, quay lại, Trương Dịch Hồng thấy thế lập tức hướng hắn quát lớn một tiếng. Tại lão đoàn trưởng Thọ Yến bên trên nếu là nháo ra chuyện đến. Đó chính là muốn chết. Cường tráng nam lúc này mới hư lạnh một tiếng. Các ngươi quân tình sử đừng quá lấy chính mình coi ra gì. Nói cho các ngươi, cùng chúng ta trung ương cảnh bị đoàn so. Các ngươi chính là cái dám, nói xong hắn hung hăng hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường chuyển thân đi nha, loại người này cũng có thể tiến vào trung ương cảnh bị đoàn. Lâm Vũ cau mày nói ra, cái này tố chất cũng quá kém đi, bất quá chờ hắn nhìn thấy cường tráng nam đi đến Trương Dịch Hồng ngồi xuống bên người về sau. Hắn tùy tiện không buồn bực. Cái dạng gì trưởng quan mang ra cái dạng gì binh, có Trương Dịch Hồng vô sỉ như vậy người dẫn, dưới tay hắn cũng không khá hơn chút nào. Không có cách, trung ương cảnh bị đoàn coi trọng nhất là năng lực cùng tính kỷ luật. Hàn Băng lạnh giọng nói ra, rốt cuộc bọn hắn bảo hộ người cấp bậc cao, cho nên khó tránh khỏi có chút cảm giác ưu việt, không đem những ngành khác đều đặt ở trong mắt. Lâm Vũ trở lại lui về phía sau nhìn lại. Trương Dịch Hồng cũng đang hướng bọn hắn nhìn bên này đến. Cùng Lâm Vũ bốn mắt nhìn nhau về sau, lập tức làm một cái huy kiếm động tác, lộ ra một cái khiêu khích, một dạng nụ cười. Hiển nhiên là tại chế nhạo Lâm Vũ ném kiếm sự tình. Dù sao hiện tại hắn kiếm tới tay, chỉ cần hắn chết không thừa nhận, Lâm Vũ cũng bắt hắn hết cách. Lâm Vũ lập tức trong lồng ngực lên cơn giận dữ, hận không thể hiện tại tiến lên quất hắn hai đại tát tai. Bất quá cân nhắc cho tới hôm nay trường hợp, vẫn là ẩn nhẫn xuống tới. Đội trưởng, tiểu tử kia thật sự có tài, xem ra là cái người luyện võ. Cường tráng nam lắc lắc như cụ có chút nhói nhói tay. Hướng Trương Dịch Hồng nói ra, người luyện võ, vậy thì thật là tốt, chốc lát nữa cùng hắn chơi đùa. Trương Dịch Hồng nao nao, không nghĩ tới Lâm Vũ lại còn luyện qua công phu. Sau đó hắn trên miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Quả thực là quá rất quá, chính mình đang lo không có cơ hội giáo huấn hắn đâu. Một hồi để cho hắn thật tốt dạy một chút hắn làm người như thế nào. Hắc hắc, Trương đội cùng hắn chơi. Vậy còn không đùa chơi chết hắn à. Liền cái kia gầy gà hình dáng. Lực lượng chỉ định chẳng mạnh đến đâu. Ta đoán Trương đội 30 giây là có thể đem hắn làm nằm xuống. Nhiều lắm, ta đoán nhiều nhất 10 giây. Trên bàn những người khác một bên đập lấy hạt dưa. Một bên lấy lòng Trương Dịch Hồng. Không có ý tứ, để cho mọi người đợi lâu. Lập tức liền dọn thức ăn lên. Lúc này do Quý Giang đẩy xe lăn bên trên cha mang theo một đám thân nhân đi ra. Lão gia tử tốt, lão gia tử chúc ngài phúc thọ an khang a, lão đoàn trưởng. Chúc ngài thân thể càng ngày càng cứng rắn. Mọi người nhất thời vang lên một mảnh vấn an âm thanh. Do hội đường cười ha hả hướng mọi người gật đầu ra hiệu. Đợi đến hắn bị đẩy lên đầu bàn sau khi ngồi xuống. Hắn nhìn bốn bề mắt. Nói ra, rượu đâu, cái này đâu, do Quý Giang con trai nhanh lên đem rượu cầm tới, do hội đường lúc này mới cười ha hả nhẹ gật đầu. Đột nhiên giống như nhớ lại cái gì, nói ra, người nào, cái kia tiểu hà đâu, cái nào tiểu hà, do Quý Giang một thời gian có chút không có kịp phản ứng. Tiểu bác sĩ kia, do hội đường hàm hồ nói, để cho hắn tới bên cạnh ta ngồi, theo giúp ta uống rượu, áo, tốt, ta vậy liền để cho hắn tới bồi ngài uống rượu, do Quý Giang liên tục gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía Lâm Vũ phương hướng đi đến. Mọi người không có nghe quá nghe rõ lão gia tử mà nói, nhưng lại nghe rõ do Quý Giang mà nói, không khỏi một trận kinh ngạc. Lão gia tử vậy mà tự mình gọi người đi qua tiếp rượu. Người này nhất định thân phận bất phàm a, không khỏi ánh mắt hiếu kỳ theo do Quý Giang đi phương hướng nhìn qua. Đội trưởng, hôm nay có cao nhân tại a, cái này đều nhiều năm. Lão gia tử còn chưa từng chút qua tên để cho ai đi tiếp rượu đâu. Cường tráng nam không khỏi kinh ngạc nói ra, cũng không phải, lấy lão gia tử cái này táo bạo tính nết. Thật đúng là hiếm thấy, sẽ không phải là vị đại nhân vật nào con cháu a, khẳng định là. Cái này còn phải hỏi sao, nói không chừng ta còn bảo hộ qua hắn đâu. Bàn này bên trên những người khác cũng đều không khỏi nhao nhao hiếu kỳ nghị luận. Đừng nói chuyện, xem thật kỹ một chút là ai, đều nhớ kỹ cho ta cái này người. Tiệc rượu kết thúc về sau nhất định giúp ta ngăn lại hắn. Ta phải cùng hắn kết bạn, nói không chừng về sau có thể dùng đến. Trương Dịch Hồng vội vàng nói, hắn cách đối nhân xử thế sách lược chính là hữu dụng người nhất định phải víu đưa trước. Hắn biết rõ, mặc dù thủ đô danh xưng tam đại thế gia, hai đại gia tộc, kỳ thật đều là hư danh, chân chính cầm quyền là những cái kia đứng tại quyền lực đỉnh phong đại nhân vật. Mà bọn hắn tử tôn. Là chính mình có thể không ngừng trèo lên chủ yếu mượn lực. Hắn một đám dưới tay lập tức an ổn xuống tới. Đi theo hắn cùng một chỗ duỗi cổ hướng phía do Quý Giang đi qua phương hướng nhìn lại. Hà thiếu tá, phiền phức ngài bị liên lụy cùng ta đi qua một chuyến đi. Lão gia tử chỉ đích danh muốn cho ngài tiếp rượu. Do Quý Giang đi đến Lâm Vũ thần tiền hậu thân là hơi cong một chút. Làm cái mời tư thế. Toàn bộ sân bãi mọi người nhất thời xôn xao một mảnh. Thật là không nghĩ tới lão gia tử tự mình chỉ đích danh đi qua tiếp rượu người. Lại là cái trẻ tuổi như vậy tiểu hòa tử, mà Trương Dịch Hồng bọn hắn nhìn thấy do Quý Giang mời là Lâm Vũ về sau. Sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, cả đám đều tựa như nuốt con ruồi, sắc mặt vô cùng khó coi, nhất là Trương Dịch Hồng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa rồi hắn còn tiện tay phía dưới nói xong muốn nịnh bợ người. Lại là chính mình cựu địch, chuyện này, cái này lầm a, cường tráng nam há to miệng, trợn mắt hốc mồm, hắn vừa nói qua quân tình sử đừng quá lấy chính mình coi ra gì. Kết quả bọn hắn lão đoàn trưởng liền tự mình mời người ta đi qua uống rượu. Hẳn là tiểu tử này là màu đỏ tử đệ. Mấy người khác không khỏi kinh ngạc nghị luận. Đỏ cái giám, tiểu tử này là cái phương nam lão. Từ Thanh Hải bên kia tới. Ai biết đi cái gì cầu thí vận. Trương Dịch Hồng trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt hiện đầy hàn ý. Vừa rồi hắn còn cố ý tức giận Lâm Vũ một trận. Vạn vạn không nghĩ tới báo ứng vậy mà là như thế nhanh chóng. Do bá bá, ta liền không đi qua. Ta đi qua, bàn này liền thừa chúng ta chính hàn thượng tá. Lâm Vũ cười uyển chuyển cự tuyệt nói. Rốt cuộc hôm nay quân tình xử tới liền hai người bọn hắn người. Chấm, không có việc gì, chính ngươi đi qua đi. Hàn Băng cười nói, ta ở chỗ này không có việc gì. Ha ha, hàn thượng tá chuyện này. Nếu các ngươi là cùng một chỗ, ta tự nhiên ngay cả ngươi cũng phải mời đi qua. Chớ khách khí, đi thôi, lão gia tử chờ lấy đâu. Do Quý Giang lần nữa làm cái mời tư thế. Hàn Băng cùng Lâm Vũ gặp từ chối không được. Tùy tiện nâng người đi tới do hội đường bàn kia. Ở bên tay phải của hắn lần lượt ngồi xuống. Tiểu bác sĩ, cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi. Ta lão đầu tử trước khi chết liền uống không lên rượu đi. Do hội đường nhìn thấy Lâm Vũ sau cười ha hả lấy chính mình gầy còm tay vỗ vỗ Lâm Vũ tay. Bưng rượu lên tới nói. Đến, ta cùng ngươi cạn một chén. Mọi người thấy một màn này lại là một trận xôn xao. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc người nào a? Vậy mà để cho lão gia tử tự mình cho hắn mời rượu. Phải biết, mấy năm này lão gia tử đầu não hồ đồ rồi. Mỗi lần thọ yến người khác cho hắn mời rượu, hắn đều hờ hững lạnh lẽo. Năm nay vậy mà chủ động kính nổi lên người khác. Thật là hiếm thấy, lão gia tử, ta làm sao dám đảm đương. Ta mời ngài, chúc ngài thọ bỉ Nam Sơn cây thông không già. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người đem rượu uống một hơi cạn sạch. Do hội đường cũng hoạch một ngụm nâng cốc uống sạch, nhịn không được lẩm bẩm nói. Rượu ngon a, đáng tiếc lão đầu tử uống không được mấy ngày. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, chỉ có Lâm Vũ có thể nghe được. Lâm Vũ nao nao, gấp vội vàng nói. Lão gia tử, ngài nói sao lại nói như vậy? Ngài thể cốt tốt đây. Ha ha, ngươi không cần gạt ta. Chính ta thân thể ta biết. Một vài ngày đi, do hội đường vừa nói vừa lần nữa nâng cốc rót, hạ giọng hướng Lâm Vũ nói. Bọn hắn đều cho là ta hồ đồ rồi. Kỳ thật bọn hắn mới hồ đồ rồi đâu. Nói xong hắn phối hợp bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lâm Vũ nhìn qua hắn nao nao, một thời gian không phản bác được. Cảm tạ chư vị có thể tới cổ động, ta thay ta ra lão gia tử đa tạ chư vị. Đến, ta kính mọi người một chén, thịt rượu đi lên về sau, do Quý Giang tùy tiện nâng người cho mọi người mời rượu. Kia cái gì, đắt xong, chợ hứng tiết mục chừng nào thì bắt đầu a? Ta xem một chút những tiểu tử này có cái gì tiến bộ. Do hội đường đột nhiên hướng do Quý Giang hô một tiếng. Cha, ngài đừng nóng vội, chờ mọi người cơm nước xong xuôi. Do Quý Giang vội vàng trả lời. Hơi có chút bất đắc dĩ cười cười. Chợ hứng tiết mục, cái gì chợ hứng tiết mục a? Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi không hiểu ra sao. Quay đầu hiếu kỳ hướng Hàn Băng hỏi. Cách chương.